Decay tối thượng hệ thống, chương 179, đừng có nhìn người ta như vậy chứ tương đương người ta xấu hổ lắm đấy. Đáng ghét tương đương, góc chuyện audio.com, nhìn mình cả người dính đầy chất lỏng màu trắng, mà thật ra nó chỉ văng dính vài chỗ trên người thôi. Nhất là tay và mặt, hai nàng mặt lập tức đỏ tới mang tai đầu muốn bốc khói luôn rồi. Mie, Sen gần đây, đây là, có chút xấu hổ nghiêng đầu đi, nhưng quay qua lại gặp Diệp Thiên còn đang quay tay. Sen gần vội vàng cúi đầu xuống đỏ mặt nói, em không biết, mấy thứ này Sen gần đã xem trong quyển sách đen kia, nên cũng biết thứ dính trên người mình là một thứ gọi tinh trùng. Khi hai người khác giới quan hệ với nhau, người nam sẽ bơm thứ đó vào trong người nữ, và người nữ sẽ có thai. Lại qua 9 tháng 10 ngày nữa, người nữ sẽ sinh em bé và trở thành mẹ. Bởi thế khi chị mình hỏi, Senran cũng không dám nói thật, vì xấu hổ ấy mà thực tế nàng không muốn chị mình biết, việc mình đã len lén xem hết cuốn sách đó rồi thôi. Nếu tỏ ra quá rành về mấy chuyện đó quá, bị chị mình biết được thì nàng xấu hổ chết mất. Lúc này có giọt nước chảy xuống khóe miệng của Mie, nàng không nhịn được liếm khóe miệng một cái. Nói, cái gì đây, vị thật lạ, Senran, chị, Mie, hử, đây chẳng lẽ, là thứ đó, tự nhiên nhớ ra thứ này là gì? Mie có chút đỏ bừng cả mặt luôn, vội vàng rụi rụi mặt mình, nhưng hình như nó không sạch mà còn nhớt nhớt làm sao ấy. Nàng có chút không biết làm sao nhìn em mình nói. Senran, em biết ma pháp nước không? Senran, em không biết, Mie, vậy chúng ta phải làm sao? Hay là, đi tắm trước, này thì tắm nè, tôi tắm cho cô miễn phí luôn nhé. Nghĩ vậy Diệt Thiên cười có chút bỉ ổi. Mặc dù bản mặt hắn vẫn chả thay đổi gì, nhưng ý thức cảm thấy cười bỉ ổi là được rồi. Giảm thể lực về còn năm chưa được 3S nữa cả người hắn run lên. Cho thể lực về như cũ, cả người hắn co giật bắn ra một dòng nước màu sữa trắng. Bay tới đụng chúng hai tay đang nắm cùng nhau, còn giơ lên của Senran, Mie hai nàng lần nữa. Thế là nó lại văng tùm lum lên người của hai nàng. Senran, Mie, nhìn mình lại bị hắn bắn trúng tay. Văng dính tùm lum khắp người chị em mình lần nữa. Senran có chút bực mình nhìn Diệp Thiên nói. Dừng lại, thấy Diệp Thiên dừng quay tay lại. Senran liếc phía dưới của hắn một chút, không nhịn được nói nhỏ. Không phải trong sách nói người nam bình thường cũng tới mấy phút mới bắn à, sao tên này chưa được vài phút là bắn rồi. Đúng rồi, trong sách có nói kiểu này thường là bị yếu sinh lý nè. Không ngờ hắn là quái vật mà cũng bị yếu sinh lý nữa chứ. Mie, Senran em nói gì vậy? Senran, không có gì đâu chị. Mà chúng ta cũng phải mau chóng làm thôi. Em không biết là ma pháp này có thể điều khiển hắn bao lâu nữa. Nên chúng ta phải nhanh lên. Mie, chị biết rồi. Senran, Mie, mở ra không ma pháp của ngươi. Thấy Diệp Thiên éo phản ứng. Hai nàng có chút kinh ngạc, Senran, có chuyện gì vậy, tại sao hắn lại không phản ứng, chẳng lẽ hắn lấy lại được quyền khống chế thân thể rồi hả? Cũng không đúng, mình vẫn còn liên hệ được với ma pháp đó mà, Mie, chị nghĩ là chúng ta dùng sai khẩu lệnh rồi, hồi nãy hình như anh ta có nói về vụ vết nứt không gian gì đó thì phải. Nên chị nghĩ có lẽ có liên quan gì đến nó. Chúng ta thử dùng khẩu lệnh liên quan đến nó thử xem. Senran, vậy chúng ta làm thôi. Senran, Mie, mở ra vết nứt không gian của ngươi. Cơ thể hắn không tự chủ được giơ tay phải ra làm động tác chặt. Thế là Diệt Thiên chém mạnh về phía trước. Rắc một tiếng, một vết nứt liền hiện ra. Mà cái này cũng không phải là vết nứt để cất giữ đồ gì. Như hắn nói khi ở thế giới zombie đâu. Mà chỉ là năng lực của Decay tạo vết nứt không gian mà thôi. Trong Decay đại chiến Super Sentai có ấy mà, mấy thằng siêu nhân bị Decay giết, đều được đưa vào vết nứt không gian hết. Nhìn cái vết nứt màu xám trước người, hai nàng đi tới nhìn vào trong vết nứt, trong khe nước toàn một màu xám không, cũng không có thứ gì khác cả. Senran, đây là vết nứt không gian, Mie, ủa, kỳ vậy, sao bên trong không có gì cả? Senran, lẽ nào hắn giấu hai con búp bê của chúng ta ở nơi khác? Mie, hay là chúng ta kêu anh ta lấy ra cho lẹ luôn đi Senran? Chứ chị với em mò hoài cũng không biết tới chừng nào mới tìm được nữa. Senran, chị nói phải, vậy mà nãy giờ em không nghĩ ra. Chúng ta bắt đầu thôi. Mie, lại đưa tay ra chạm vào nhau đưa lên đỉnh đầu. Senran với Mie hai nàng mới nói. Ngươi lấy hai con búp bê của chúng ta ra, đưa cho chúng ta, nhìn Diệt Thiên vẫn không phản ứng. Mie, ủa, kỳ vậy, bộ chúng ta làm sai gì nữa hả? Senran, chúng ta không có làm sai, mà là hắn rất có thể đã giấu chúng ở nơi khác rồi. Nên thân thể hắn mới không phản ứng. Ôi trời, làm nãy giờ quá ra là muốn lấy hai con búp bê của mình nữa à, rảnh dữ. Mà mình bỏ nó ở trong không gian hệ thống, muốn lấy đâu cũng cần mình động ý nghĩ nữa mới được. Chứ tụi nó điều khiển thân thể của mình cũng éo có dùng nhé. Mà thôi, cũng tới lúc rồi nhỉ, hơi khuya rồi, buồn ngủ quá, ôm hai nhỏ này ngủ nữa thì tuyệt. Đương nhiên trước khi ngủ XXX nữa thì dễ ngủ hơn. Hé he he he, nghĩ vậy Diệt Thiên dùng lại miễn dịch trạng thái gây hại. Và cũng lấy lại được quyền khống chế của cơ thể. Vừa lấy lại được quyền khống chế của cơ thể, Diệt Thiên vội vàng kéo quần lên. Chứ ở chuồng kiểu này hắn cũng hơi xấu hổ à. Nhìn thấy hắn bỗng nhiên kéo quần lên. Senran có chút hoảng hồn vội vàng kéo chị mình lùi lại vài bước mới nói. Ngươi, nghe nàng nói, Diệt Thiên hai tay ôm ngực giả bộ xấu hổ nói. Đừng có nhìn người ta như vậy chứ, người ta xấu hổ lắm đấy. Đáng ghét, Senran, Mie, kiểm tra thấy liên kết ma pháp vẫn còn, lại nhìn hắn như không có chuyện gì đứng ở trước mặt mình. Senran, rõ ràng là liên kết ma pháp vẫn còn. Làm sao ngươi có thể cử động được chứ? Diệt Thiên, biết chết liền, Senran, Mie, Senran, vậy giờ ngươi muốn làm sao? Giết chúng ta hay làm gì khác? Nàng bây giờ cũng không biết làm sao nữa. Muốn dẫn theo chị mình trốn lắm chứ? Nhưng chưa chắc trốn được vì hắn có thể dịch chuyển tức thời. Mà còn giữ hai con búp bê của hai người nữa chứ? Nên cũng không dám chạy. Lúc nãy bàn kế hoạch là nàng có nghĩ tới điểm này rồi. Thất bại thì cùng lắm bị giết thôi. Còn thành công nàng và chị mình sẽ cuốn gối chạy đi luôn. Đương nhiên nàng cũng có nghĩ tới vụ hắn sẽ đảo ngược thời gian lại. Nhưng nàng nghĩ năng lực đó trâu bò như vậy, thì cũng phải có hạn chế chứ. Như tất sát của nàng vậy, mỗi ngày chỉ dùng được 3 lần thôi. Mà hắn đã đảo ngược thời gian trên 5 lần luôn rồi. Thì ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không thể dùng nữa. Nên nàng mới dám làm thế thôi. Diệt Thiên, làm gì à, đương nhiên là, tắm trước cái đã. Nói xong Diệt Thiên phun ra một đám mây màu vàng. Đám mây đó bay tới bao vây hắn lại. Chưa được 10s đám mây đó tản ra. Hắn trong sạch sẽ hơn tí. Cái quần cũng hơi tả tơi chút. Rửa sạch sẽ cả người. Diệt Thiên chỉ hai con nhỏ nói. Sẵn tiện tắm cho hai nhỏ đó luôn đi. Đám mây lại bay tới bao vây hai nàng lại. Vì thấy hắn không bị gì mà còn tẩy sạch sẽ cả người nữa. Nên hai nàng cũng không có phản kháng. Sau một hồi đám mây biến mất. Senran, Mie hai nàng trong sạch sẽ hơn xuất hiện. Cách chương.